Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều người một nhà khó có ăn cái bữa cơm đoàn viên. Sử dụng hết cơm sắc trời cũng không sớm. Khương Ngôn Ý tỷ đệ liền nghỉ ở Sở gia. Ngày thứ hai Khương Ngôn Ý nhớ kỹ muốn đi cho Sở lão phu nhân thỉnh an. Cố ý dậy sớm nửa canh giờ. Dọn dẹp một phen lại đi qua. Sở gia ba tỷ muội còn không có tới. Ngược lại là Lưu thị con dâu Tiết thị đã mang theo đứa bé tại lão phu nhân trong phòng. Tiết thị dung mạo cũng không xuất sắc, nhưng khí độ hàm dưỡng rất tốt. Nàng vốn là trước kinh Triệu Doãn thứ nữ, có thể gả cho đến Sở gia. Còn nhờ vào lúc ấy Sở Xương Bình là Vân Châu tổng binh. Sở lão phu nhân rất hài lòng cái này trường tôn tức phụ. Mọi thứ tự hiểu rõ nặng nhẹ, quản giáo hạ nhân cũng có phương pháp. Nhìn một cái, niệm gắn ở đối với tổ mẫu cười đấy. Sở lão phu nhân ôm Tằng Tôn, cười đến khóe mắt nếp mày đều giãn ra. Nàng xuyên phúc lộc thọ vui đoàn đoạn hoa áo. Trên trán ghìm khảm ngọc lục bảo bảo thạch băng đô đeo trán. Tướng mạo hiền lành, Tằng Tôn đời này đúng lúc là. Niệm, chữ lót, sở lão thái gia cho Tằng Tôn lấy tên. Niệm an, cũng là hy vọng triều đại tiên sớm ngày an định thái bình. Tiết thị xuyên một bộ màu vàng mùa thu nguyễn quần áo. Cái này không quá phận diễm lệ cũng không quá đáng mộc mạc y phục ngược lại càng sấn nàng. Nàng cười nói, niệm gắn ở ta nơi đó luôn khóc. Vừa đến tổ mẫu ngài chỗ này liền không khóc. Nghĩ đến là liền ngóng trông muốn ngài ôm đâu. Lời này chọc cho sở lão phu nhân vui vẻ. Ngươi cái này miệng a, hãy cùng lau mật ong giống như. Sở lão phu nhân đã có tuổi. Ôm hài tử ôm lâu tay chua. Khương Ngôn Ý liền nhận lấy đứa bé hỗ trợ ôm một trận. Sở gia nhi nữ bề ngoài đều không kém. Liền ngày bình thường nhìn uất uất ức ức Sở Thừa Bách. Khuôn mặt cũng là có chút tuấn tiếu. Bằng không thì Tiết thị năm đó cũng sẽ không cứ như vậy gả hắn. Đứa nhỏ này dù mới một tháng nhiều. Nhìn cũng là ngọc tuyết đáng yêu. Tiết thị tựa hồ muốn theo Khương Ngôn Ý trèo gần quan hệ. Cười nói, nghe nói nhị muội muội cuộn xuống trà lâu làm ăn, đây thật là son phấn chồng bên trong anh hùng. Khương Ngôn Ý nói, tiểu đả tiểu nháo thôi, không ra gì. Lời này tự nhiên là khiêm tốn. Lão phu nhân hỏi Sở Thừa Bách, nghe nói Bách ca nhi hôm qua uống nhiều quá, sáng nay có thể lên. Tiết thị nói, rót một bát canh giải rượu xuống dưới, hiện tại còn la hét đau đầu, không có lên đâu. Sở lão phu nhân cầm Tiết thị tay thở dài. Hảo hài tử, khổ ngươi. Nguyệt nương là thuở nhỏ đi theo Bách ca nhi bên người nha hoàn. Hắn đối nàng tình cảm sâu. Nguyệt nương lại là vì cho hắn sinh hạ Niệm An mới đi. Hắn trận này sợ là trong lòng không dễ chịu. Tiết thị tự nhiên hào phóng cười một tiếng. Tổ mẫu ngài nói chính là lời gì? Nào có cái gì có khổ hay không? Tướng công trọng tình nghĩa tất nhiên là tốt. Nàng nói lời này không có nửa điểm nhạt chua ghen cảm xúc ở bên trong. Khương Ngôn Ý hơi kinh ngạc nhìn Tiết thị một chút. Tiết thị phát hiện Khương Ngôn Ý đang nhìn nàng. Dịu dàng hào phóng trở về Khương Ngôn Ý cười một tiếng. Ngược lại làm cho Khương Ngôn Ý có chút xấu hổ. Các loại sở thục bảo ba tỷ muội tới. Lão phu nhân trong viện tử này mới xem như triệt để náo nhiệt lên. Sở thục bảo dỗ tiểu hài tử rất có một bộ. Cầm trống lúc lắc chọc cho đứa bé nhếch miệng cười không ngừng. Sở Huệ bảo thấy thế cũng muốn cầm trống lúc lắc đi đùa. Nhũ mẫu cùng mama ở bên cạnh chăm sóc. Sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tiết thị nói. Làm phiền mấy vị muội muội hỗ trợ nhìn xem Niệm An. Ta tại trên lò cho tổ mẫu hầm canh. Đi qua nhìn một chút hỏa hầu. Tẩu tẩu ngươi đi đi. Chúng ta ở chỗ này đâu. Sở thục bảo đáp ứng sảng khoái. Tiết thị liền dẫn thiếp thân nha hoàn ra viện tử. Nàng xếp vào một chung canh để nha hoàn cho Sở Thừa Bách đưa đi. Nha hoàn nhịn không được vì nàng bất bình. Nguyệt di nương chuyến đi này, đại thiếu gia hồn nhi cũng đi theo mất đi. Ngài trong đêm muốn đích thân chiếu cố Niệm An tiểu thiếu gia. Trời chưa sáng liền rời giường nấu canh. Cho đại thiếu gia uy canh giải rượu còn phải thụ hắn một bữa rượu điên. Đều như vậy ngài còn nhớ cho hắn đưa canh. Tiết thị dùng muôi quấy ôm nồi đất bên trong đảng sâm canh gà. Khóe miệng ý cười lương bạc. Ta làm những này, có thể không phải là vì làm hắn vui lòng. Nha hoàn mặt lộ vẻ không hiểu. Tiết thị lại không còn nói tỉ mỉ. Chỉ làm cho nàng đem canh cho Sở Thừa Bách đưa đi. Nha hoàn chỉ coi là Tiết thị mạnh miệng. Không chịu thừa nhận. Đỏ mắt nói. Nguyệt Di nương cái kia hồ ly tinh. Lại được sủng thì thế nào? Bây giờ còn không phải chết. Thiếu gia cuối cùng có một ngày sẽ đã quên nàng. Tiết thị quét nha hoàn một chút. Xách nàng làm gì? Nha hoàn từ đánh một cái miệng. Nô tỳ đáng chết. Tiết thị ánh mắt hướng ngoài cửa nhìn sang. Nhếch miệng lên một tia như có như không cười. Nói. Được rồi. Thật nếu nói. Ta còn phải cảm tạ nàng. Nàng đem còn lại canh cất vào một cái khác khẩu thang chung bên trong. Động tác không vội không chậm. Nàng liều lên tính mệnh mới giúp ta sinh hạ một đứa con trai. Sinh sản đạo này quỷ môn quan. Đời này ta là không cần đi nữa. Nha hoàn cả kinh nói không ra lời. Ngài, không có ý định muốn cái con của mình. Tiết thị nói, Niệm An chính là con của ta. Đúng lúc này, Sở lão phu nhân bên người Dương mẹ mẹ từ phòng bếp bên ngoài tiến đến. Nàng tới muộn, chỉ nghe Tiết thị chủ tớ nói sau hai câu. Nàng cảm khái nói, thiếu phu nhân, ngài đối với thiếu gia một mảnh tâm. Từ trên xuống dưới nhà họ Sở cũng biết. Vừa mới ta còn nhìn thấy đại thiếu gia bên người thường theo tại cửa ra vào. Đại thiếu gia nhược hiểu đến ngài như vậy bảo vệ Niệm An thiếu gia. Cũng sẽ nhớ kỹ ngài tốt. Tiết thị Dương Trang kinh ngạc. Tướng công bên người thường theo đến đây nghĩ đến là tướng công đói bụng. Lúc mầm, người mau đưa canh cho tướng công đưa qua. Nha hoàn của nàng hiển nhiên không rõ dưới mắt là cái tình huống như thế nào. Chỉ không hiểu ra sao bưng canh chung đi ra. Dương mẹ mẹ mỗi ngày cái này canh giờ đều sẽ tới phòng bếp nhìn cho Sở lão phu nhân rán thuốc. Trên lò thuốc còn muốn rán một hồi. Dương mẹ mẹ tại phòng bếp chờ lấy. Tiết thị đem canh gà cất vào trong hộp cơm về sau. Sớm trở về Sở lão phu nhân trong viện. Tiết thị mang theo vừa nấu tốt canh tới. Sở ra các cô nương đi theo được nhờ dùng một chén nhỏ. Tạm thời cho là ăn đồ ăn sáng. Sở lão phu nhân bên người Dương mẹ mẹ từ bên ngoài lúc đi vào. Nhìn Tiết thị một chút. Thì thầm nói với Sở lão phu nhân thứ gì. Khương Ngôn Ý ngồi gần nhất. Nghe thấy. Đại thiếu gia. Nát. Bỏ vợ. Mấy chữ. Sở lão phu nhân nguyên bản mặt mũi hiền lành trong nháy mắt nhiễm lên sắc mặt giận dữ. Càng ngày càng không có quy củ. Vì cái thiếp thất. Hắn muốn ồn ào thành cái nào có thể lấy được A Văn dạng này nàng dâu. Hắn đã biết đủ đi. Sở lão phu nhân thanh âm có chút lớn. Để còn đang trêu đùa Sở Niệm An Sở Thục Bảo mấy tỷ muội đều nhìn lại. Sở lão phu nhân để các nàng ra ngoài. Chỉ chừa Tiết thị trong phòng nói chuyện. Chỉ chốc lát sau trong phòng liền truyền ra Tiết thị tiếng khóc cùng Sở lão phu nhân mắng Sở Thừa Bách thanh âm. Bọn hạ nhân cũng đem Sở Thừa Bách trong viện sự tình truyền tới. Nói là Tiết thị nấu canh gà. Để nha hoàn bưng đi cho Sở Thừa Bách uống. Sao liệu Sở Thừa Bách đột nhiên nổi điên đập canh chung. Còn mắng to cần hưu Tiết thị. Sở Thục Bảo làm Sở Thừa Bách thân muội muội, tự nhiên hiểu đến ca ca của mình là cái đức hạnh gì. Nguyệt nương bộ dáng vũ mị. Một mực đến Sở Thừa Bách thích. Trái lại Tiết thị tướng mạo thường thường. Sở Thừa Bách đối nàng cơ hồ không có tình cảm gì. Nhưng tẩu tẩu mặc kệ là đối Sở Thừa Bách vẫn là đối với người một nhà này, đều tốt đến không lời nói. Sở Thục Bảo tức giận nói. Ca ca đây là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội a ta không đi mắng hắn hai câu không thể. Nàng cùng cái, thùng, quay người liền hướng Sở Thừa Bách viện tử chạy tới. Sở Huệ Bảo nhìn xem Khương Ngôn Ý cùng Sở Gia Bảo. Lại nhìn xem Sở Thục Bảo. Không biết nên đi theo bên nào. Khương Ngôn Ý nói. Huệ Bảo. Ngươi đi tìm mẹ ngươi. Đại phòng sự tình. Vẫn là Lưu thị cái này làm mẹ mình quản giáo cho thỏa đáng. Sở Huệ Bảo gật gật đầu. Hướng Lưu thị viện tử chạy tới. Sở Gia Bảo nhìn Khương Ngôn Ý một chút. Nói. Chúng ta vị này trưởng tẩu. Thông minh đâu. Khương Ngôn Ý lúc trước liền bởi vì Tiết thị thái độ có chút lo nghĩ. Dưới mắt Sở Gia Bảo lại kiểu nói này, nàng liền biết mình suy đoán hẳn là không sai rồi. Tiết thị không hề giống nàng biểu hiện ra như vậy đối với Sở Thừa Bách thâm tình, thậm chí có khả năng không tình cảm chút nào. Sở Gia Bảo cùng Tiết thị là một loại người, nàng biết Tiết thị tình cảnh, cho nên rõ ràng nàng làm đây hết thảy động cơ. Chỉ chốc lát sau, Sở Thừa Bách liền được đưa tới lão phu nhân trong viện. Trừ Sở Nhị gia tối hôm qua uống đến say khướt còn không có tỉnh rượu, Sở Đại gia cùng Sở Tam gia đều đến đây. Sở Thừa Bách chỉ vào Tiết thị mắng: "Ngươi cái độc phụ, ta muốn bỏ ngươi." Sở lão phu nhân tức giận đến đem gối dựa đều ném qua đến đánh Sở Thừa Bách: "Ngươi cái không biết tốt xấu, ngươi hôm nay là nổi điên làm gì?" Sở Thừa Bách quỳ gối Sở lão phu nhân trước mặt nói: "Tổ mẫu, độc phụ này trong ngoài không đồng nhất, lòng dạ rắn rết." Tiết thị khóc lớn nói: "Ngươi ngược lại là nói một chút, ta nơi nào ác độc?" Sở Thừa Bách tức giận đến toàn thân phát run: "Chấm, ngươi cùng ngươi nha hoàn kia tại phòng bếp nói lời, toàn gọi Tứ Nhi nghe thấy được, ngươi còn nghĩ rảo biện a, Tứ Nhi là cùng ở bên cạnh hắn thường theo tiểu tử." Tiết thị nói: "Ta nói cái gì, ngươi gọi hắn tới cùng ta rằng co?" Sở Thừa Bách cả giận nói: "Ngươi nói thua thiệt Nguyệt Nương liều chết giúp ngươi sinh một nhi tử, chính ngươi không cần lại đi cái này bị quỷ môn quan." Tiết thị lập tức khóc ngày sang địa, lôi kéo Sở lão phu nhân tay áo khóc ròng nói: "Tổ mẫu, oan uổng a, ta nguyên thoại nói là Nguyệt Nương là cái số khổ, sinh hạ đứa bé liền đi, ngài đem Niệm An giao cho ta mang. Tướng công từ đầu đến cuối đối với ta không yên lòng, sợ ta khắt khe, khe khắt Niệm An, ta cùng nha hoàn nói, tình nguyện mình đời này đều không sinh nuôi, đành phải tốt mang Niệm An." Dương mẹ mẹ là Sở lão phu nhân người tín nhiệm nhất. Dương mẹ mẹ tiến phòng bếp lúc, xác thực nghe thấy được kia sau hai câu. Bởi vậy Sở lão phu nhân cũng không cảm thấy Tiết thị lời này làm bộ. Đơn độc thẩm Tiết thị nha hoàn lúc mầm đầu óc xoay chuyển không vui, có thể Tiết thị hoàn toàn chính xác cùng với nàng biểu thị qua không muốn mình tái sinh đứa bé. Trong lúc nhất thời từ trên xuống dưới nhà họ Sở đều chỉ cảm thấy Sở Thừa Bách không biết tốt xấu. Vợ cả nguyện ý nuôi dưỡng tiểu thiếp con trai, sợ trượng phu cảm thấy mình đối xử lạnh nhạt đứa bé, đều không có ý định sinh. Sở Thừa Bách lại còn không biết xấu hổ la hét muốn bỏ vợ. Sở lão phu nhân ra vẻ muốn đánh Sở Thừa Bách. Lưu thị nhìn con trai bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, bận bịu thay con trai cầu tình. Sở lão phu nhân chỉ về phía nàng cái mũi mắng: "Ngươi bản thân nhìn một cái, hắn là cái thứ gì?" Lưu thị bị mắng nâng không nổi mặt tới. Sở lão phu nhân lại đối Sở Sương Bình nói: "Sương Bình, ngươi cho ta hung hăng đánh tên khốn này mấy côn, có thể lấy được A Văn dạng này nàng dâu, cũng không biết là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí." Tiết thị bụng mặt khóc đến không kềm chế được: "Tổ mẫu, ngươi để hắn bỏ ta đi, ta bây giờ bất quá là nói một câu đem Niệm An làm con của mình, đều có thể gọi người nói xấu thành như vậy." Sở lão phu nhân quát: "Đem bên cạnh hắn thường theo Tứ Nhi đánh cho ta 20 đại bản, đuổi ra phủ đi, mấy cái này điêu nô, càng ngày càng không tưởng nổi." Sở Thừa Bách nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiết Văn, ngươi tránh được cái này nhất thời, không tránh được một thế, trở về phòng ta đánh không chết ngươi. Niệm An là ta cùng Nguyệt Nương đứa bé, ta tùy tiện nâng cái tiểu thiếp cũng sẽ không lại đem con đưa cho ngươi nuôi." Mắt nhìn lấy hắn càng nói càng quá phận, Sở Sương Bình vung tay liền cho hắn một cái tát. Sở gia liền không có đánh nữ nhân nam nhân, ngươi thật đúng là học được bản sự. Sở Thừa Bách đi theo hắn tại Vĩnh Châu ngây người có mấy năm, hắn cũng cầm Sở Thừa Bách xem như nửa con trai đối đãi. Tiết thị vẫn luôn là đoan trang vừa vạn, ngược lại là hắn kia tiểu thiếp ba ngày hai đầu làm yêu. Sở Sương Bình từ Sở Thừa Mậu miệng bên trong biết được, lúc trước bọn họ bị triều đình quân đội chỗ bắt, cũng là bái hắn kia tiểu thiếp ban tặng. Sở Sương Bình vốn là đối nàng kia tiểu thiếp không có gì hảo sắc mặt, chỉ bất quá người đều chết hết, hắn cũng không muốn truy cứu. Hôm nay Sở Thừa Bách hỗn trướng đến cùng, hắn mới ra tay dạy dỗ. Tiết thị khóc ròng nói: "Tổ mẫu, ngài để hắn bỏ ta đi, ta trở về phòng hắn lại muốn đánh ta." Sở lão phu nhân tức giận tới mức run rẩy: "Cái này nghịch tử, hảo hài tử, sau này ngươi liền mang theo Niệm An cùng tổ mẫu ở, không trở về hắn viện kia. Ta cũng phải nhìn một cái, hắn có phải là muốn ngay cả ta lão thái bà cái này một khối đánh." Tiết thị đau khóc thành tiếng. Khương Ngôn Ý sợ Sở lão phu nhân khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến, một tay vịn Sở lão phu nhân, một tay giúp nàng vỗ phía sau lưng thuận khí. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nhìn áo mũ chỉnh tề lại văn nhược Sở Thừa Bách, lại là cái bạo lực gia đình nam. Khó trách nàng vẫn cảm thấy Tiết thị đối với Sở Thừa Bách giống như không có tình cảm gì. Dù là chuyện hôm nay tình phát triển đến một bước này, hoàn toàn chính xác có Tiết thị cố ý thiết kế hiểm nghi, nhưng Sở Thừa Bách mình là một cặn bã cũng là sự thật. Sở Thừa Bách thường theo đã bị mang xuống bị ăn gậy, Sở Thừa Bách lại bị Sở Xương Bình một cái tát kia đánh cho khóe miệng chảy máu. Lưu thị đau lòng con trai, vừa kêu một tiếng mẫu thân, muốn vì con trai cầu tình, liền nghe Sở lão phu nhân nói: "Hôm nay các ngươi đều tại, ta liền đem lại nói rõ. A Văn là ta Sở gia trường tôn tức phụ, sau này phủ thượng liền do A Văn chấp trưởng việc bếp núc." Lưu thị sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp vượt qua nàng: "Để cháu dâu chấp trưởng việc bếp núc." Một tát này rơi vào trên mặt nàng không thể bảo là không thương. Nàng bởi vì Tiết thị vào cửa nhiều năm lại không chỗ nào ra, con trai lại không thích Tiết thị, không ít khó xử qua cái này con dâu. Bây giờ con dâu trực tiếp leo đến đỉnh đầu nàng đi, Lưu thị vẫn là khó tiếp thụ. Nhưng bất quá mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, Sở lão phu nhân đã hạ quyết định, cái khác mấy phòng cũng đều không có ý kiến. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Ra việc này, khổ sở nhất ngược lại là Sở Thục Bảo. Nàng bởi vì ca ca làm xuống những cái kia hỗn trướng sự tình khóc cho Tiết thị nói xin lỗi. Tiết thị tất nhiên là nói không có gì. Mấy người đi Tiết thị chỗ ở giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Sở Thục Bảo bởi vì quá khó chịu, chạy ra ngoài cửa quăng quắc khóc lớn. Sở Huệ Bảo cùng Sở Gia Bảo đều ra ngoài an ủi nàng. Khương Ngôn Ý hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, Tiết thị bên môi ngưng một vòng tự giễu hỏi: "Nhị muội muội cảm thấy ta hèn hạ sao?" Nàng biết Dương mẹ mẹ sẽ tại cái kia canh giờ đi phòng bếp nhìn cho lão phu nhân nấu thuốc. Rời đi lão phu nhân viện tử lúc, cũng là nhận được Sở Thừa Bách bên người thường theo muốn đi phòng bếp tin tức, cố ý đuổi ở trước đó quá khứ, nói ra như thế một phen, chọc giận Sở Thừa Bách, nhưng lại tại Dương mẹ mẹ đến lúc đó, nói ra Niệm An chính là lời của con trai mình. Khương Ngôn Ý nói: "Gặp người không quen không phải đại tẩu sai." Tiết thị nghe vậy cong cong khóe môi, nói: "Cảm ơn." Nàng là người thông minh, Sở gia hiện tại cái gì hình thức, nàng đem so với tất cả mọi người rõ ràng. Sở dĩ mão đủ sức lực lấy lòng lão phu nhân, mà không phải Lưu thị, là bởi vì nàng biết Sở lão phu nhân mới là trong nhà nhất người có quyền phát biểu. Lưu thị cùng Sở đại gia chẳng đáng là gì, ngoài ra, cần phải cùng tam phòng người tạo mối quan hệ. Sở Thừa Bách tên phế vật kia thích ai, nhớ kỹ ai, vì ai thất hồn lạc phách, nàng một mực không quan tâm. Người kia duy nhất tác dụng, ước chừng chính là Lưu cái chồng. Đã có người lấy mạng giúp nàng sinh một nhi tử, nàng hiện tại chỉ cần hảo hảo đem con nuôi dưỡng lớn lên, tương lai có cái cậy vào là được. Tiết thị mới đến Tây Châu, trong phòng đồ vật cũng không nhiều, bọn hạ nhân chỉ dùng mấy ngụm lồng dương liền chuyển xong. Khương Ngôn Ý cùng Sở Thục Bảo tỉ muội ba người vừa bồi tiếp Tiết thị đến lão phu người trong viện, chợt có hạ nhân thất kinh chạy vào: "Lão phu nhân, lão phu nhân." Sở lão phu nhân bị Sở Thừa Bách tức giận đến tim đau, chính nằm ở trên giường, lại có người như vậy trách trách hô hô. Dương mẹ mẹ tức giận nói: "Vội cái gì, ngày còn có thể sập không thành." Hạ nhân bị giày, thở phào. Nhưng bởi vì quá mức kinh hãi. nói tới nói lui vẫn là gập ghềnh. Liêu Nam Vương đến phủ thượng cầu hôn. Khương Ngôn Ý chính cầm trống lúc lắc đùa Tiểu Niệm An. Nghe nói như thế, một cái tay run, trống lúc lắc trực tiếp rơi trên mặt đất đi. Một ngày này kinh hãi thật sự là quá nhiều. Sở lão phu nhân cũng hoài nghi mình nghe lầm. Nàng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ai đến cầu thân? Liêu Nam Vương, cái chức vị này quá mức đáng sợ. Hạ nhân kém chút cắn được đầu lưỡi mình. Mấy cái cô nương trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau. Trừ Khương Ngôn Ý, những người khác một bộ gặp quỷ biểu lộ. Sở lão phu nhân dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Chậm trong chốc lát hỏi, cho vị cô nương nào cầu hôn? Nhị cô nương, trong nháy mắt, một phòng ánh mắt đồng loạt rơi xuống Khương Ngôn Ý trên thân. Lúc này, ngồi ở sở gia phòng trước tiếp đãi bà mối sở gia phụ tử bốn người cũng là một mặt mờ mịt. Phong phủ nạp thải một lễ chuẩn bị rất đủ. Không chỉ có trói lại lụa đỏ sống dê một con, bạch lộc một đầu, uyên ương một đôi, cá hai đầu, ngỗng trời hai con, còn có rượu 10 vạc, gạo 10 đấu, làm mai chính là Hàn gia lão phu nhân. Hàn Thác là Phong Sóc dưới trướng một viên mãnh tướng, rất được trọng dụng. Hàn gia tại Tây Châu cũng là người có mặt mũi nhà. Làm mai nhân gia thân phận càng cao, nói rõ đối với nhà gái càng nặng xem. Từ Hàn lão phu nhân ra mặt làm mối, thành ý từ không cần phải nói. Hàn lão phu nhân nụ cười trên mặt kia là chồng đều chồng không hạ. Nàng nói, sở tướng quân, vương gia cố ý cầu hôn lệnh thiên kim. Tại cái này liên quan đầu, vương gia cũng còn cố ý dặn dò lão thân. Nhất định phải án lấy tam môi sáu mời đến. Không được ủy khuất sở cô nương. Ngài nhìn một cái này nạp thải sống sinh chim sống, đều là vương gia tự mình đi bắt. Cái này băng thiên tuyết địa bên trong muốn bắt một đầu bạch lộc cũng không dễ dàng. Bình thường nạp thải chỉ đem một đôi nhạn sống là đủ. Nhưng Phong Sóc trực tiếp đem lịch đại lễ pháp cầu hôn từng dùng qua sinh chim đều bắt được. Sở Xương Bình hôm qua tại trên yến hội, mới nghe Phong Sóc nói. Đại nghiệp chưa thành, dùng cái gì thành ra? Hôm nay bà mối liền tới cửa, dù là có tâm lý xây dựng, hắn vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ. Hắn nói, cái này, thật sự là quá đột ngột chút, có lẽ là trước khi đến Phong Sóc đã thông báo sở ra tình huống. Hàn lão phu nhân nói, sở tướng quân không cần lo lắng, lúc này mới nạp thải, vương gia có ý tứ là, trước tiên đem việc hôn nhân định ra, sang năm lại thành thân cũng không muộn. Cách chương.